Nam chính đại nhân cầu buông tha. Chương 3, góc truyện audio.com. Đại phu nhân dịu dàng nhìn Từ Tuyết Vi yếu ớt nằm trên giường, vuốt ve khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng. Sương Nhi có nghe thấy không, phải hào hào nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không mẫu thân không yên lòng. Từ Tuyết Vi cười yếu ớt gật đầu. Sương Nhi không có việc gì chứ? Một giọng nói vang lên khiến Từ Tuyết Vi hơi giật mình, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Bây giờ nàng không có ký ức cùng cốt truyện, phải thật cẩn thận để bọn họ không biết nàng là hàng giả. Ngoài cửa, nam nhân khoảng tầm tứ tuần khí độ bất phàm, đôi mắt nghiêm nghị nhưng khi nhìn Từ Tuyết Vi lại chứa đựng dịu dàng cùng yêu thương. Đại phu nhân vội vàng đứng lên hành lễ nhưng bị ngăn lại. Ta nghe nói Sương Nhi đã tỉnh nên mới qua nhìn một chút, nàng không cần câu nệ lễ nghi. Lão gia không cần lo lắng, Sương Nhi bị cảm nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tốt. Lời bà vừa dứt, ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào. Xin Lan Ngọc tỷ tỷ cho ta vào đi, Tam tiểu thư thật sự nguy lắm rồi. Lão gia và phu nhân đang ở bên trong, ngươi mà vào thì chúng ta sẽ bị phạt, Đàn Nhi, ngươi nên ngoan ngoãn biến đi. Không, làm ơn để ta vào. Làm ơn, Lan Ngọc tỷ tỷ, Lan Ngân tỷ tỷ, nhà đầu nào to gan lớn mật dám làm loạn nơi ở của đại tiểu thư. Giang Tĩnh tức giận nói to, nói xong nhớ ra nữ nhi đang ở đây, mới quay đầu lại nhìn Từ Tuyết Vi, thấy nữ nhi từ từ được đại phu nhân nâng ngồi dậy, rồi nhìn mình lắc lắc đầu, hiểu là nàng không có vấn đề gì lại nói to, nhưng so với lúc nãy đã nhỏ hơn nhiều. Dẫn nha đầu kia vào đây, ông phải thay nữ nhi quản giáo đám hạ nhân không an phận, mấy nha đầu này nghĩ đây là nơi nào muốn đến liền đến. Nếu ông đi rồi nữ nhi làm sao có thể an tâm nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy Giang Tĩnh càng tức giận. Đại phu nhân ngồi cạnh Từ Tuyết Vi vỗ lưng thuận khí cho nàng, xong mới nhìn ra ngoài cửa. Nha đầu 12-13 tuổi được lôi đi vào, nhìn kỹ thì đây chính là nha đầu lúc trước năn nỉ La Ma Ma cứu Tam tiểu thư, giờ đây nước mắt nước mũi tèm lem, quỳ rạp xuống đất run rẩy nói. Cầu lão gia tha cho Tam tiểu thư rơi xuống nước được cứu lên đã bị sốt từ sáng giờ chưa ăn gì cả, giờ đây lại còn bị lão gia phạt quỳ trong từ đường 2 canh giờ, sợ rằng chống đỡ không được, cầu lão gia khai ân. Nói xong lại dập đầu bang bang xuống nền gạch mặc cho tia máu bắt đầu túa ra. Giang Tĩnh phất tay, tức giận nói. Cái gì khai ân, cái gì tha mạng, lúc nó kéo đại tiểu thư rơi xuống nước có khai ân không? Bây giờ chỉ phạt quỳ 2 canh giờ mà thôi, có gì không chịu được. Nếu ngươi trung thành hộ chủ như vậy, ông dừng câu nói, hướng phía ngoài hô to. Người đâu, 2 hộ vệ bên ngoài liền đi vào cung kính quỳ xuống. Có nô tài, đem nha đầu này xuống đánh 20 bản răn đe, nếu ai còn làm phiền đại tiểu thư, trực tiếp xử lý. Nha đầu Đàn Nhi nghe xong mặt trắng bệch ngã ngồi xuống bị hộ vệ lôi sình sạch ra ngoài. Lan Ngân Lan Ngọc nhìn tình cảnh này vội biến sắc thầm nghĩ sẽ không để ai quấy rầy đại tiểu thư, nếu không bọn họ cũng bị đánh. Cách chương.